Chàng rể chiến thần, chương 3235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3235. Nhưng Bách Lý Huyền không cảm nhận được khí thế nào mạnh hơn ở xung quanh. Tức là có hai khả năng. Thứ nhất, Dương Chấn không có người bảo vệ, nên Bách Lý Huyền không cảm nhận được khí thế nào mạnh hơn. Thứ hai, người bảo vệ Dương Chấn có thực lực cực mạnh, vượt xa Bách Lý Huyền, nên Bách Lý Huyền không thể cảm nhận nổi. Nhưng Bách Lý Huyền đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, có thể cảm nhận được cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu người bảo vệ của Dương Chấn đang ở gần đây mà lão ta lại không cảm nhận được, tức là có lẽ người bảo vệ của Dương Chấn đã mạnh hơn thiên cảnh rồi. Nghĩ đến thiên cảnh, sắc mặt Bách Lý Huyền trắng bệch. Được cao thủ thiên cảnh bảo vệ, ra thế này mạnh đến mức nào chứ? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của lão ta. Lão ta cũng không rõ rốt cuộc Dương Chấn có người bảo vệ không. Dưới sự cố gắng của Dương Chấn, tơ máu trong mắt Mã Siêu dần biến mất, sức mạnh của Thị Huyết Châu cũng lắng xuống. Dương Chấn có vẻ mệt mỏi, nhưng anh không để tâm, lấy đan dược bổ sung sự tiêu hao mà Phùng Tiểu Huyền đưa cho mình ra, uống luôn. Bách Lý Huyền nhìn mà há hốc miệng, lão ta có thể cảm nhận được, đan dược mà Dương Chấn vừa uống chính là bổ khí đan phổ biến nhất trong các đan dược cổ. Gia tộc Bách Lý còn không có nổi 10 viên bổ khí đan, nhưng hồi nãy, Dương Chấn đã uống 3 viên liền một lúc. Phải biết rằng trên đời này không còn luyện đan sư nữa, đan dược ở gia tộc cổ võ toàn đan dược được để lại từ thời cổ, viên nào cũng có giá trị khổng lồ. Ở phòng đấu giá của gia tộc cổ võ, đan dược nào cũng có giá trên trời. Dương Chấn là người thế tục mà lại uống bổ khí đan như ăn đậu, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Bách Lý Huyền. Lão ta không biết Dương Chấn chỉ mang 10 viên bổ khí đan theo thôi. Đây chỉ là số nhỏ mà Phùng Tiểu Huyền đưa cho anh, phần lớn đều ở dinh thự Vân Phong, không mang theo hết được, nên anh mới mang mỗi 10 viên. Nếu Bách Lý Huyền biết, có lẽ sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Thấy Dương Chấn xuất hiện, cao thủ võ minh đều có vẻ kích động. Họ biết Dương Chấn đã giết cả Kitano Takeshi có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Bách Lý Huyền đến từ gia tộc Bách Lý cũng có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Dương Chấn đã giết được Kitano Takeshi, chắc chắn cũng giết được Bách Lý Huyền. Từng giây từng phút trôi đi, Dương Chấn vẫn đang giúp Mã Siêu trấn áp sức mạnh của Thị Huyết Châu. Bách Lý Huyền cũng không quấy rầy, đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Lão ta biết gia tộc Bách Lý đã đánh giá quá thấp thực lực và bối cảnh của Dương Chấn. Thực lực mà Dương Chấn thể hiện ra không hề giống một cao thủ thế tục chẳng có chỗ dựa gì. Đại nhân, thực lực của cậu ta rất mạnh, có lẽ chỉ mình đại nhân mới giết được cậu ta. Lúc này, một trong số hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà Đinh Văn Trác dẫn tới trước đó nhìn về phía Bách Lý Huyền, nói nhỏ. Bách Lý Huyền nhíu mày, cũng không đáp. Anh Chấn, cách Trương.